Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 274, lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã diện kiến công chúa chưa? Hoàng đế mỉm cười hỏi, ánh mắt lướt qua hai người đang đứng trước mặt. Vương gia và Sở Vương Phi đồng loạt cúi đầu đáp lễ. Bẩm hoàng thượng, đã gặp công chúa rồi à? Lý Dư cúi đầu tự trách. Là do thần làm công chúa tức giận, tất cả đều vì sự bướng bỉnh, không vâng lời của thần, đã phụ lòng dạy bảo của cô mẫu. Hoàng đế thầm nghĩ, công chúa Kim Ngọc há chẳng phải cũng bướng bỉnh và kiêu kỳ. Nhưng những lời ấy đành giữ trong lòng, chỉ khẽ gật đầu đáp. Về sau hãy hiếu thuận với công chúa, để bà ấy thấy được lòng thành của các người. Lý Dư cúi đầu đáp, Vương Phi đứng bên cũng cung kính cúi mình. Thần xin vâng lời, ánh mắt của hoàng đế khẽ hướng đến đứa trẻ trong lòng Vương Phi. So với tiểu hoàng tử đang hoảng sợ nắm chặt y phục của người trong lòng và thút thít nức nở, bé gái ở tuổi tương tự lại trông thật an tĩnh và điềm đạm. Ở nơi xa lạ, trước những người xa lạ, bé không hề tỏ vẻ sợ hãi hay quấy khóc, mà ngồi yên trong lòng Vương Phi, đôi mắt tròn xoe đảo khắp xung quanh. Khi bắt gặp ánh mắt của hoàng đế, bé nhoẻn miệng cười, hai bàn tay nhỏ bé múa máy không ngừng. Hoàng đế không kìm được mà bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng kỳ lạ. Đứa trẻ này có vẻ mập mạp hơn bảo lang của chúng ta một chút. Ngài nói, đoạn nhìn sang Bạch Oanh ngồi bên cạnh. Bạch Oanh ngồi ngơ ngác, ánh mắt đăm chiêu nhìn Sở Vương Phi, như thể thần hồn đang lạc vào nơi nào xa xăm, dường như chẳng nghe thấy lời của hoàng đế. Từ khi vương gia và Vương Phi tiến vào, Bạch Oanh chưa hề lên tiếng, mà thần sắc còn có chút kỳ lạ, khiến hoàng đế nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng cũng muốn học theo công chúa Kim Ngọc, tỏ vẻ xa cách trước mặt hậu bối. Ái Phi, hoàng đế lên tiếng gọi với vẻ lo lắng, nàng, vẫn ổn chứ? Bạch Oanh giật mình, vội quay về thực tại, nhìn hoàng đế. Bẩm bệ hạ, thần thiếp, có chuyện gì sao? Hoàng đế mỉm cười, nàng xem, con của Sở Vương gia trắng trẻo mũm mĩm, có lẽ ăn uống tốt hơn bảo lang của chúng ta nhiều. Ánh mắt của Bạch Oanh lướt qua Vương Phi, rồi lập tức quay đi, miễn cưỡng nở một nụ cười. Bảo lang quả là không dễ chăm sóc. Nói xong, nàng đứng dậy, bảo lang đã đến giờ bú sữa rồi. Lập tức nàng gọi đến nhũ mẫu, tiếng gọi của nàng khiến đám cung nữ và thái giám vốn đứng nghiêm trong điện cũng trở nên nhốn nháo. Nhũ mẫu vội vàng từ điện bên cạnh chạy tới. Bệ hạ, ngài cứ tiếp tục trò chuyện với Sở Vương gia, thần thiếp xin phép đưa bảo lang lui trước. Nói xong, nàng ra hiệu cho nhũ mẫu, dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng nhũ mẫu vẫn răm rắp làm theo, tiến tới trước mặt hoàng đế, nhẹ nhàng bế tiểu hoàng tử từ tay ngài. Không rõ vì đói hay vì thấy quen thuộc, tiểu hoàng tử cũng không chống cự, chủ động rời khỏi vòng tay của hoàng đế. Thần thiếp xin cáo lui trước. Bạch Oanh cúi đầu thi lễ với hoàng đế. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, bàn tay hoàng đế còn giữ nguyên tư thế ôm trẻ con, ngài chỉ biết lặng lẽ gật đầu. À, được, được, dứt lời, Bạch Oanh lui ra ngoài, phía sau là hàng dài cung nữ thái giám cùng theo. Trong khoảnh khắc, đại điện trở nên nhốn nháo, rồi lại nhanh chóng trở lại tĩnh lặng. Hoàng đế nhìn tay mình trống trơn và ghế bên cạnh trống trải, nhất thời ngơ ngác như không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Cho đến khi ánh mắt ngài gặp đôi vợ chồng Sở Vương gia và Vương Phi đang đứng trang nghiêm trong điện. Ngài liền lấy lại tinh thần, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng tử khá khó nuôi, hễ đói khát hay không vừa lòng đều sẽ khóc lóc. Lý Dư mỉm cười nói. Trẻ con đều như vậy, chưa biết nói nên chỉ có thể dùng tiếng khóc để bày tỏ. Chúng cần người lớn lưu tâm, phát hiện kịp thời những gì chúng cần. Hoàng đế cười đáp lại. Người cũng biết cách nuôi dạy trẻ con lắm nhỉ. Lý Dư khẽ nhìn tiểu nữ nhi trong lòng Bạch Ly. Khi triều đình hỗn loạn, thần đã sớm mất cha mẹ. Nay bệ hạ anh minh, triều đình thịnh trị, thiên hạ thái bình, thần mới có thể an tâm nuôi dạy con cái, bù đắp những gì bản thân thiếu thốn khi còn nhỏ. Ánh mắt hoàng đế lộ vẻ ôn nhu, chẳng phải ngài cũng từng như thế sao? Trải qua triều chính rối ren, nơm nớp lo sợ, nhất là khi còn bị phụ hoàng lạnh nhạt. Nay ngài nhất định muốn là một phụ hoàng tốt, trẫm cũng nghĩ như vậy, bất kể dùng cách nào, nhất định khiến tiểu hoàng tử ngủ say, không được để phát ra tiếng khóc nào. Bạch Oanh nhìn nhũ mẫu thấp giọng ra lệnh, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Nhũ mẫu run rẩy vâng dạ, ôm chặt tiểu hoàng tử, theo sau là đám cung nữ thái giám cùng lui về điện trong. Bạch Oanh ngồi xuống, nhấp liên tục vài ngụm trà nóng, có lẽ vì không còn thấy người kia trước mắt, hoặc nhờ dòng trà ấm lan tỏa, mà cõi lòng rối ren của nàng dần yên tĩnh lại. Nói cho ta hay, bên trong điện, người, vẫn còn chứ? Nàng hỏi, Vương Đức Quý nhìn qua cửa, điện bên đã được sửa đổi để có thể nghe rõ âm thanh từ chính điện. Lúc này, tiếng hoàng đế đang nói chuyện với Sở Vương, xen lẫn tiếng cười vui vẻ, rõ ràng vẫn còn người ở đó, không khí dường như rất náo nhiệt. Dù vậy, nghe Bạch Oanh hỏi, Vương Đức Quý lập tức đi kiểm tra rồi quay lại báo. Bẩm nương nương, mọi người đều vẫn ở đó. Bạch Oanh nhìn hắn, giọng lạnh lẽo, người đàn bà kia cũng còn đó. Vương Đức Quý ngẩn người khi nghe Bạch Oanh hỏi, trong lòng thoáng chút nghi hoặc. Ý nương nương là vương phi của Sở Vương sao? Thấy Bạch Oanh không đáp, hắn liền gật đầu, bẩm, nàng ấy vẫn ở đó, nàng ta vẫn ở đó, không phải là ảo giác, cũng không phải là một giấc mộng. Bạch Oanh chậm chậm nhìn xuống chiếc chén trà trong tay, hơi nóng của trà lan tỏa bỏng rát lòng bàn tay. Nàng tận mắt thấy Chu Cảnh Vân từng ném Bạch Ly từ trên lầu xuống. Nhưng, ngay cả Trương Trạch lúc đó cũng nghi ngờ rằng cái chết kia có thể là giả. Huống hồ, Bạch Oanh thừa biết muội muội mình vốn không phải người tầm thường. Chỉ là, nàng từng nghĩ rằng, dù có thoát chết thì Bạch Ly cũng sẽ không bao giờ dám xuất hiện tại kinh thành nữa. Nếu còn sống, ắt hẳn nàng ta sẽ phải sống mai danh ẩn tích, lặng lẽ trốn giang hồ, coi như đã biến mất khỏi thế gian này. Nếu như vậy, vì chút tình chị em, cũng không nhất thiết phải đẩy nàng ta đến chỗ chết. Nhưng, thật không ngờ, Bạch Oanh siết chặt chén trà trong tay, lòng bừng lên một cơn giận dữ không thể kìm nén. Ngôi sao xấu này dám trở lại, hơn nữa còn trở thành Sở Vương Phi. Khi xưa câu dẫn Chu Cảnh Vân còn chưa đủ, nay lại trèo lên được đến Sở Vương. Sở Vương biết thân phận thực sự của nàng ta chăng? Hẳn là biết, đột nhiên, Bạch Oanh nhớ lại. Trước đây Sở Vương đã từng đến hỏi nàng về Bạch Ly. Khi đó, nàng còn tưởng rằng Sở Vương muốn nhằm vào Chu Cảnh Vân. Thì ra, Sở Vương là muốn dùng Bạch Ly để đe dọa nàng. Đồ tiện nhân, nương nương, người không sao chứ? Vương Đức Quý nhìn sắc mặt tái xanh của Bạch Oanh, lo lắng hỏi nhỏ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Oanh vốn trông đợi một cuộc gặp vui vẻ khi vợ chồng Sở Vương đến diện kiến. Nàng thậm chí còn chuẩn bị y phục thật trang trọng, nhưng sao vừa gặp mặt lại biến thành cục diện kỳ lạ thế này? Thường ngày, nàng khéo léo, nhanh nhẹn là thế, vậy mà hôm nay lại lập tức lấy cơ đón con để lui ra. Phải chăng nàng không ưa vương phi của Sở Vương? Đương nhiên nàng không xem trọng người xuất thân thấp hèn như vương phi, nhưng nàng chẳng bao giờ để lộ điều đó ra ngoài. Nàng không phải là hạng phụ nữ nông cạn như công chúa Kim Ngọc. Thế mà hôm nay nàng có biểu hiện lạ lùng thế này là sao? Nghe lời hỏi của Vương Đức Quý, Bạch Oanh nhìn hắn, khẽ hít một hơi sâu. Đi mời Trương Trạch đến gặp ta. Nàng ra lệnh nhỏ, tại sao đột nhiên lại muốn gặp Trương Trạch? Dù lòng đầy thắc mắc nhưng Vương Đức Quý không dám hỏi, vâng lệnh chuẩn bị đi. Nhưng chưa kịp rời bước đã bị Bạch Oanh giữ lại, nói với ông ấy, bất kể việc gì, hãy bỏ lại mà đến đây ngay. Bạch Oanh cắn răng, nhấn mạnh. Vương Đức Quý hiểu vì sao phải căn dặn như vậy, bởi từ bao giờ mà việc gặp được Trương Trung Thừa trở nên khó khăn. 10 lần gọi, 8 lần Trương Trung Thừa đều cử người dưới đến thay. Hắn lần nữa cúi đầu vâng lệnh, giọng nói của Bạch Oanh lại vang lên sau lưng, đi mời Sở Vương Phi đến đây. Vương Đức Quý kinh ngạc, quay đầu nhìn Bạch Oanh, sắc mặt của nàng vẫn thoáng chút căng thẳng, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh lại, không còn vẻ bối rối như trước. Cứ để bệ hạ và Sở Vương tiếp tục trò chuyện, nàng nói, ta sẽ đích thân tiếp đãi Vương Phi. Trong chính điện, Vương Đức Quý truyền lời rằng, nương nương bảo tiểu hoàng tử đã ngủ, mọi chuyện đã yên ổn, đặc biệt mời Vương Phi qua mồi chơi. Nghe lời mời này, hoàng đế nở nụ cười hài lòng, trong lòng như chút được gánh nặng. Vậy mới đúng với cốt cách của một quý phi. Thú thật, trước đó, thái độ của Bạch Oanh khiến ngài có phần thất vọng. Dù ngài thương nàng vì xuất thân hèn mọn, nhưng một khi đã phong làm quý phi, nàng không nên rụt rè hay bối rối như thế. Điều này có thể khiến ngài mất mặt, nàng ấy chỉ là chưa quen chăm sóc trẻ nhỏ, để bọn trẻ chơi cùng nhau chẳng phải sẽ vui hơn sao? Hoàng đế cười nói, ánh mắt hướng về phía nữ tử vừa đứng dậy sau lời mời của Vương Đức Quý. Dẫu xuất thân là thị nữ, nhưng từ khi bước vào, nàng luôn tỏ ra nhã nhặn, điềm đạm, nói năng cử chỉ đều trang trọng mà tự nhiên. Hoàng đế hài lòng gật đầu, người qua bên đó đi. Lý Dư cũng đứng dậy, nhìn Bạch Ly với vẻ lo lắng. Nàng ổn chứ, việc vào cung hôm nay là do chính Bạch Ly đề xuất. Hơn nữa nàng đã nói rõ với Lý Dư rằng không có ý định che giấu thân phận, chính là để Bạch Oanh nhận ra nàng. Quả nhiên, phản ứng của Bạch Oanh sau khi nhìn thấy nàng đã cho thấy điều đó. Chỉ là, liệu việc đơn độc gặp mặt có an toàn không? Bạch Ly khẽ cầm tay áo của Lý Dư, nhẹ giọng trấn an. Chàng yên tâm, nhìn ánh mắt đong đầy tình cảm của hai người, hoàng đế một lần nữa mỉm cười. Yên tâm đi, quý phi không phải là người dễ nổi nóng như công chúa đâu. Bạch Ly khẽ cúi đầu hành lễ với hoàng đế, ánh mắt nhìn sang Lý Dư, trao cho hắn một cái nhìn trấn an, sau đó theo Vương Đức Quý tiến vào bên trong điện. Lý Dư vẫn dõi theo bóng dáng của nàng, không rời mắt. Bên trong điện, Bạch Oanh đang chăm chú nhìn về phía cửa, ánh mắt sắc lạnh dõi theo người vừa bước vào theo Vương Đức Quý. Nàng ngồi thẳng lưng, thần sắc trấn tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc đầu nàng bị bất ngờ, thì giờ đây nàng đã bình tâm lại. Không có gì phải sợ. Nàng im lặng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Ly, chờ đợi nàng hành lễ. Bỗng nhiên, Vương Đức Quý cúi đầu hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Đám cung nữ và thái giám trong điện cũng theo đó mà rút lui. Chuyện gì đây? Bạch Oanh thoáng giật mình, sắc mặt thoáng nét khó chịu. Đây không phải là kế hoạch của nàng. Nàng vốn dĩ định cho lui tất cả người hầu, nhưng là chờ nàng ra lệnh, chứ không phải tự ý mà làm vậy. Chuyện này là sao? Muội đã thay tỷ nói rồi. Giọng nói của Bạch Ly vang lên, từng bước một tiến về phía nàng. Bạch Oanh bất giác dựa vào lưng ghế, bàn tay siết chặt tay vịn, lòng đầy kinh hãi. Làm sao nàng ta làm được điều này? Yêu quái ư? Nàng vội vàng chạm vào chiếc chuông tam thanh, nhưng chuông vẫn im lặng, không một tiếng vang. Đế Trung đâu rồi? Đáng lẽ nàng phải đưa Đế Trung từ chính điện sang đây mới phải. Đừng quá căng thẳng, muội đâu có dùng tà thuật mê hoặc tỷ, cũng không hề gây hại đến hoàng tử. Bạch Ly thản nhiên nói, chỉ là khiến bọn họ nghe trước lời dặn của tỷ mà thôi. Dứt lời, nàng ngồi xuống chiếc nhuyễn tháp, đặt đứa trẻ trong lòng xuống, nhặt lấy món đồ chơi gần đó. Con ngoan, cầm mà chơi đi, nàng mỉm cười nói. Bé gái nằm trên tấm đệm, hai tay ôm chặt một con búp bê vải, vui vẻ nghịch ngợm. Bạch Ly khẽ nhìn chiếc ấm trà trên bàn, nhẹ nhàng rót trà cho mình. Cử chỉ tự nhiên đến mức khiến người khác lầm tưởng nàng mới là chủ nhân của nơi này. Bạch Oanh siết chặt tay vịn, nghiến răng thốt lên. Người thật sự chưa chết. Bạch Ly nhấp một ngụm trà. Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Người đời thường nói, họa hại sống ngàn năm. Theo lời tỷ, muội là sao chổi của gia tộc. Làm sao mà dễ chết được chứ? Bạch Oanh hằn học, ngươi còn dám nói sao? Nàng ngồi thẳng người, nếu ngươi còn sống, lại dám xuất hiện trước mặt hoàng thượng, ngươi không sợ? Sợ gì chứ? Sợ tỷ sẽ ra tay diệt thân. Bạch Ly ngước mắt nhìn nàng, tỷ định bắt muội giao cho hoàng thượng, rồi lấy tội danh phản nghịch để xử tử muội sao? Nàng nhếch môi cười, lại thong thả nhấp một ngụm trà. Nếu muội không thừa nhận mình là muội muội của tỷ, tỷ có bằng chứng gì để chứng minh không? Quan phủ khi điều tra không tìm thấy tung tích muội, thuộc hạ của tỷ là Trương Trạch đã bao lâu rồi cũng không tóm được muội. Không có chứng cứ, nếu tỷ nói với hoàng thượng rằng muội là muội muội của tỷ, thì liệu ai sẽ tin đây? Chẳng phải sẽ nghĩ rằng tỷ đang bịa đặt sao? Nếu vậy, tỷ có thể bịa chuyện, thì muội cũng vậy. Tỷ bịa đặt nói muội là muội muội của tỷ. Vậy muội sẽ bịa đặt nói tiểu hoàng tử không phải do tỷ sinh ra. Nghe đến đây, sắc mặt Bạch Oanh lập tức thay đổi, nàng bật dậy, toàn thân run rẩy. Bạch Ly nhìn nàng, đôi mày nhướng lên khẽ cười, nàng bế cô bé trong tay lên, đưa ra trước mặt Bạch Oanh, khẽ đung đưa. Nếu muốn bịa chuyện, muội còn có thể nói rằng đây mới là tiểu công chúa do tỷ sinh ra. Công chúa, ánh mắt của Bạch Oanh đổ dồn về phía đứa trẻ. Bé gái bị nhấc lên không hề sợ hãi, ngược lại còn cười khúc khích, đưa con búp bê ướt đẫm nước dãi lên khoe với Bạch Oanh. Đứa trẻ này, chính là đứa trẻ đó, cách chương.